Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 7, mắc bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meo Sao Uchi. Công chúa Hà Đông bị bắt gả thấp vào lang gia Tôn Thị Hàn Môn. Điều này cũng khiến trong lòng Thanh Hà vang lên hồi chuông cảnh báo. Tần đế ăn mềm không ăn cứng, đem hoàng đế chọc giận. Có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với một công chúa tiền triều. Còn làm ngươi có khổ cũng không thể nói. Gả đến phủ tể tướng còn có cái gì không thỏa mãn? Có gì để bắt bẻ? Công chúa Hà Đông bị tống ra khỏi cung. Công chúa Thanh Hà càng thêm cẩn thận. Không dám bước quá một bước. Nhiều thêm một câu. Kiến Thủy Đế cảm thấy bực bội trong người tiêu tan. Bên tai Thanh Tịnh, quân lâm thiên hạ. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Quá sảng khoái. Trong chuyện này đau khổ nhất phải là tể tướng phủ. Đêm tân hôn, Tôn Hội ghét bỏ công chúa Hà Đông vừa đen lại lùn. Tuy mấy phen nỗ lực, vài lần lấy lại sĩ khí, động phòng vẫn thất bại. Tôn Hội trở thành tôn bất lực, chỗ này tác giả chơi chữ. Hội, hùi có nghĩa là biết, có khả năng, anh động phòng không nổi nên bị gọi là bất hội, bu hùi, không biết làm, quá thảm. Công chúa Hà Đông tính tình bạo phát, nóng nảy, không nhịn được ghét bỏ, đem phò mã Tôn bất lực đá bay khỏi giường, thiếu chút nữa đem phò mã đá đến Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Lão tử không làm nữa. Tôn Hội giận dữ, kéo quần chạy khỏi phủ công chúa, nửa đêm tẩu thoát về tể tướng phủ. Tôn phủ tiệc cưới vừa mới tan, người hầu trong nhà suốt đêm thu dọn. Lại thấy phò mã ra nhà mình đầu bù tóc rối, y phục không chỉnh tề chạy về. Cầm một bầu rượu rót vào miệng. Một bên uống một bên hùng hùng hổ hổ nói. Lớn lên tựa như một khối than đen. Thân mình lại ngắn. Cùng ngoại sinh nữ của ta. Cháu ngoại gái. Tức công chúa Thanh Hà. Cao bằng nhau. Lão tử lại không phải xúc sinh. Cái dạng này làm thế nào xuống tay động phòng. Người hầu chạy nhanh đi đánh thức Tôn thừa tướng. Tôn Tú gần đây lo liệu hôn sự của đại tôn tử. Trong tiệc cưới liên tiếp kính rượu. Uống quá nhiều. Vừa mệt vừa say. Khó khăn tiễn hết khách khứa. Trở về phòng nghỉ ngơi. Đầu vừa mới đặt xuống gối. Lại bị người nhà mạnh mẽ lay tỉnh. Nói Tôn Hội đào hôn. Cái gì? Tin tức bùng nổ so với canh giải rượu còn có tác dụng hơn. Tôn Tú lập tức tỉnh táo lại. Bắt tên nghịch tử này câm miệng. Nâng lại đây. Tôn Hội toàn thân đầy mùi rượu. Hướng tổ phụ oán giận Hà Đông công chúa xấu như thế nào. Bưu hãn ra sao. Tôn Tú xuất thân Hàn Môn. Lăn lộn đến chức tể tướng. Hàm dưỡng không cần phải nói. Lúc này cũng bị đại tôn tử chọc cho tức giận không chịu được. Cầm gậy liền đánh tên hỗn trướng này. Người nhà vội vàng đi lên đoạt gậy. Khuyên nhủ, đừng đánh, nếu đánh hỏng rồi, đại lang làm thế nào động phòng? Đúng vậy, nếu động phòng thất bại, ngày mai tân hôn phu thê tiến cung tạ ơn như thế nào? Tôn gia chỉ sợ phải làm trò cười cho thiên hạ. Tôn Tú không có cách nào khác, chỉ đành mặc lễ phục dày nặng, ra lệnh tôn tử rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc cho ra hình người. Cả đêm dẫn Tôn Hội đến phủ công chúa bồi tội. Công chúa Hà Đông đang nổi nóng. Sai người không cần mở cửa. Để cho người Tôn ra đứng ở ngoài phủ công chúa uống gió Tây Bắc. Công chúa không hiểu chuyện. Nữ quan cũng nhũ mẫu bên người hiểu được. Vội vàng khuyên nàng. Không thể không cho Tôn tể tướng mặt mũi. Công chúa cùng phò mã là hoàng thượng tứ hôn. Phu thê có thể không hòa hợp. Vẫn phải giữ thể diện bên ngoài. Nếu không hoàng thượng sẽ tức giận. Vừa nghe hai chữ hoàng thượng. Công chúa Hà Đông không khỏi dùng mình một cái. Lần trước ngỗ nghịch với hoàng đế chạy tới Kim Dung thành thỉnh an. Liền bị hạ chỉ gả thấp cho Tôn Hội. Nếu lại phát giận. Không biết sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Công chúa Hà Đông chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Đành phải sai người mở cửa. Mời hai ông cháu tể tướng tiến vào. Tôn Tú cường ngạnh đem Tôn Tử Bất Hiếu lôi đến phủ công chúa. Còn đưa cho hắn một hộp thuốc thần bí. Trước khi viên phòng dùng nước ấm nuốt một viên, chỉ cần là nam nhân bình thường, cho dù là một con heo mẹ đều có thể lên giường. Tôn gia chúng ta dòng dõi quá thấp, cần công chúa sinh hạ huyết mạch để thay đổi môn đình. Thân phận, dòng dõi, ta giữ nguyên vì chưa biết để sao cho hay. Ngươi hiểu không? Dòng dõi cấp bậc quy định nghiêm ngặt, khó có thể vượt qua. Dù Tôn Tú giữ chức vị tể tướng, sĩ tộc cũng xem thường lang gia Tôn thị, chỉ có thể dùng phương thức liên hôn qua nhiều thế hệ bò lên trên. Dung nhập huyết mạch cao quý của sĩ tộc, thậm chí là hoàng tộc. Thái hậu Dương Hiến Dung chính là ví dụ thành công cho việc Tôn Tú dùng cách liên hôn để gia tăng môn đình. Tôn Tú xuất thân hàn môn, làm việc không từ thủ đoạn. Đến cả việc động phòng đều giúp đại tôn tử an bài tốt. Gấp gáp bế chắt trai do công chúa Hà Đông sinh hạ. Tôn hội có chướng ngại tâm lý. Ta không thích nàng, lớn lên xấu như vậy. Đến bùn dưới đế giày đại biểu tỷ đều trắng hơn so với nàng. Nam nữ hoan ái, người tình ta nguyện mới tốt. Lại không phải xúc sinh lai giống sinh sản. Tôn hội nói đại biểu tỷ chính là Thái hậu Dương Hiến Dung. Dương Hiến Dung khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc gả cho Thái Thượng Hoàng ngu ngốc. Tôn hội đối với đại biểu tỷ nhớ mãi không quên, vẫn luôn kéo dài không chịu thành hôn. Kết quả, đại biểu tỷ không cưới được, lại cưới kế nữ của đại biểu tỷ. Hiện giờ Tôn hội phải kêu nữ thần đại biểu tỷ trong lòng mình một tiếng. Nhạc mẫu, thiện tai, Tôn thừa tướng kéo người về lại thực tế. Mắng. Ngươi tên tiểu súc sinh, còn dám mơ ước Thái hậu. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Ngươi tài năng bình thường, trừ bỏ lai giống, ngươi còn có thể vì Tôn gia làm cái gì? Tôn hội bị tổ phụ mắng đến á khẩu không trả lời được. Hắn kêu Tôn hội, vì cái gì lại không lên được? Tôn hội không có cách nào, chỉ phải nuốt viên thuốc tổ phụ đưa. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Sử nam nhất khứ hề bất phục hoàn. Gió hiu hiu, nước sông dịch lạnh ghê. Sử nam một đi không trở về. Tôn hội bi tráng một lần nữa bước lên phượng giường của công chúa Hà Đông. Tội cho chàng trai ấy. Tôn hội không nghĩ lên giường cùng công chúa Hà Đông. Công chúa Hà Đông cũng vậy. Nhưng đôi phu thê chính trị này lại không thể không lăn giường. Nhắm mắt đưa chân. Viên phòng trong sự ghét bỏ lẫn nhau. Tôn hội sống lưng bị Hà Đông cào ra vài vệt máu. Bả vai cũng bị cắn chảy máu. Động phòng mà giống như đánh giặc. Thời điểm tân hôn, Tôn hội thường xuyên bị công chúa Hà Đông đánh đến sưng trán. Phẫn nộ chạy về tể tướng phủ. Tôn hội còn chưa thở ra được mấy hơi. Tôn thừa tướng liền vội vàng từ nha môn chạy về nhà. Đem Tôn Tử lôi về phủ công chúa bồi tội. Hạ mệnh lệnh, công chúa còn chưa hoài thai, Tôn hội chưa được phép trở về nhà. Tôn hội một khắc đều không muốn ở phủ công chúa. Hà Đông cũng không muốn nhìn thấy hắn. Một đôi oán ngẫu, cả ngày làm loạn phủ công chúa. Thanh Hà nhìn tình hình, chiến sự, không sai biệt lắm. Tiến đến công chúa phủ bái phòng vị đại tỷ còn đang tân hôn. Công chúa Hà Đông tức giận tiếp đãi muội muội, lỗ mũi hướng lên trời. Nàng là người thẳng tính, không che giấu được tâm tư. Ngươi là tới chê cười ta đi. Đúng vậy, ta một chút đều không tốt. Ngươi vừa lòng đi, cao hứng đi. Phủ công chúa của ta quá keo kiệt. Ngươi có thể hồi cung hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Phủ công chúa tuy rằng không kém, nhưng khẳng định không thể xa xỉ hào nhoáng như hoàng cung. Thanh Hà thầm nghĩ, ngươi đây là gieo gió gặt bão. Ngoài miệng biết rõ lại cố hỏi. Trong cung lan truyền rằng phu thê các người cãi nhau hàng ngày. Có thật vậy không? Công chúa Hà Đông nhíu mày. Một đại nam nhân, cả ngày ở nhà hỗn ăn hỗn uống qua ngày. Là cái đồ không nên thân. Bị một nữ nhân như ta đánh. Ta cũng thay hắn xấu hổ. Ta nếu là nam nhân, thà rằng đi biên cương tham gia quân ngũ, cũng không chịu được cơn giận này. Thanh Hà khuyên nhủ, tỷ tỷ nếu chán ghét tỷ phu, liền nghĩ biện pháp đem hắn tống cổ ra cửa. Vì tỷ phu mưu cầu một chức quan, so với việc cả ngày ở trước mắt tỷ tỷ lăn qua lăn lại cũng tốt hơn. Hắn ở bên ngoài làm việc nghiêm túc, Tôn Tể tướng cũng không thể nói gì. Ta xem chức giám sát thủ vệ Kim Dung Thành khá tốt. Đây là công việc béo bở nhàn hạ, còn có thể chiếu cố Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Một công đôi việc, công chúa Hà Đông ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm. Chủ ý này không tồi. Bất quá, ta hiện giờ Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Muốn vì tên phế vật Tôn Hội mưu cầu chức vụ ở Kim Dung Thành cũng không nổi. Thanh Hà nói, tỷ tỷ đi tìm Tôn Thừa Tướng. Tôn Thừa Tướng có thể đem tỷ phu sắp xếp vào Kim Dung Thành dễ như trở bàn tay. Công chúa Hà Đông có chút chần chờ. Kim Dung Thành nhốt Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Tôn Hội hiện giờ là con rể của họ. Không khỏi tình ngay lý gian. Tên cáo già Tôn Thừa Tướng này sẽ đồng ý sao? Hắn chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng kiêng kỵ? Chính lão gian thần này tự tay khởi thảo chiếu thư đem cha mẹ chúng ta phế bỏ. Hắn sẽ không giúp ta đâu. Hà Đông công chúa lần này đâm đầu vào tường nam. Ăn đau khổ, tự nhiên trí tuệ lại có chút minh mẫn. Chịu dùng não cân nhắc sự tình. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Thanh Hà cố ý khích tướng nói. Tỷ tỷ là công chúa Đại Tấn. Hạ mình gả đến lang gia Tôn Thị. Đây là phúc khí của Tôn gia. Ở Hoàng cung, Hoàng thượng lớn nhất. Ở ngoài cung, tỷ tỷ lớn nhất. Chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, tỏ rõ oai phong của công chúa, Tôn Thừa Tướng sẽ đáp ứng. Công chúa Hà Đông nghĩ thầm. Đúng vậy, gả thấp cũng có chỗ tốt của gả thấp. Tôn gia phải cung phụng ta. Nàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng. Tôn Thừa Tướng không đáp ứng, ta liền không sinh chắt trai cho hắn. Lão tặc này muốn dùng huyết thống hoàng thất để củng cố dòng dõi. Còn phải xem sắc mặt của ta. Chấm, Thanh Hà đạt thành mục đích liền cáo từ. Công chúa Hà Đông cùng Tôn Hội bàn việc này. Kim Dung Thành đối với Tôn Hội mà nói, quả thực là chuột rơi vào hũ dầu. Là địa phương đẹp nhất. Hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy thiên tiên đại biểu tỷ. Không, là nhạc mẫu. Bởi vậy, công chúa Hà Đông cùng phò mã lần đầu đạt thành ý kiến nhất trí. Tôn Hội nhìn công chúa, tự nhiên cảm thấy nàng lớn lên còn rất thuận mắt. Hai vợ chồng đến phủ tể tướng. Tôn Tú đương nhiên không chịu. Tôn Hội nếu đi thủ vệ Kim Dung Thành, khẳng định sẽ khiến cho Hoàng thượng nghi kỵ. Hà Đông công chúa lấy bụng mình ra áp chế. Thái công công nếu không đáp ứng, sang năm cũng đừng nghĩ đến việc ôm chắt trai. Tôn Hội cũng chỉ tay lên trời thề. Ta nhất định chăm chỉ làm việc. Cũng sẽ không ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Chỉ người làm việc không nghiêm túc. Tôn Nhi, công chúa cùng nhau nháo. Lại đánh trúng điểm yếu Tôn Tú nóng lòng thay đổi môn đình. Tôn Thừa Tướng chỉ phải đem Tôn Hội an bài đến Kim Dung Thành. Nghĩ chờ công chúa Hà Đông vừa mang thai, hắn lại bắt Tôn Hội trở về. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người có chú ý hay không? Công chúa Thanh Hà là nữ chính duy nhất trong các bộ cổ ngôn của ta còn đầy đủ cha mẹ. Đại Minh nữ y cùng ta ra tay. Nữ chủ Bạch Thuật, nương qua đời từ nhỏ, Hồ Thiện Vi. Nữ chủ, nương qua đời từ nhỏ, Từ Hậu Truyện. Nữ chủ Từ Diệu Nghi. Nương qua đời từ nhỏ, Kim Bình Mi. Nữ chủ Thẩm Kim Trúc. Nương qua đời từ nhỏ, Thập Bát Hoa. Nữ chủ Thụy Liên. Nương qua đời từ nhỏ. Tên các truyện này mình chưa xem nội dung nên không rõ tên có chính xác không. Cách chương.